Bạt Phong Hàn thở dài nói, lần này thì thành công rồi, nếu trong tự có hòa thị bích vậy tất sẽ giấu trong ngôi đồng điện kia cũng chỉ có đồng mới họa may có thể chắn những ảnh hưởng từ sức mạnh của hòa thị bích đến cái đầu chọc của đám hòa thượng trong này. Song Mục Khấu trọng sáng rực, vậy sao chúng ta còn chưa động thủ? Từ Tử Lăng không vui nói, cẩn thận chút được không? Bây giờ các tăng nhân mới bắt đầu vãn khóa, ít nhất cũng phải đợi bọn họ ngủ mới động thủ được. Bạt Phong Hàn chỉ tay vào tòa lầu chuông nằm giữa hai tòa Phật Pháp cao hẳn hơn những mái nhà lưu ly ngũ sắc của các ngôi điện. Chuông tối đã gõ, vậy trên lầu chuông chắc không có người, chi bằng chúng ta tới đó ẩn thân trước, cẩn thận quan sát địa thế toàn bộ tự viện, để vạn nhất trộm bảo vật bị người ta phát giác cũng dễ đào tẩu hơn. Hai gã đều vỗ đùi khen tuyệt. Bạt Phong Hàn nhảy xuống đất trước, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng theo sát phía sau, trong nháy mắt đã vượt qua tường cao, phóng đến lầu chuông. Cách chương.